Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 468, Mộc Tú Vu Lâm. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đúng vậy, Vũ thiếu gia ngươi suy nghĩ thêm một chút đi, chúng ta và tán tu không có bao nhiêu giao tình. Ngươi làm như vậy tương đương với tặng không bọn họ nửa linh quả à? Lâm Sâm ở bên cạnh khuyên giải. Nói, không để cho Hạ Vũ như thế thất thường làm bậy. Nhưng mà, Hạ Vũ mắt lạnh nhìn bọn họ. Quát khẽ, không phải nói với các ngươi. Không được dị nghị sao? Cứ làm như thế. Nói xong, Hạ Vũ uốn người rời đi. Không để ý Lâm Sâm bọn họ khuyên can. Cố ý giá thấp bán ra công hiệu cường đại nửa linh quả. Ý nghĩa khó khăn minh. Đồng thời mình làm như vậy, cũng coi là những cái kia đạt được tiếng gió. Tới, xin thuốc, bệnh nhân. Làm ra một điểm cuối cùng cố gắng lên. Hạ Vũ thuở nhỏ đi theo gia gia bên người nhận nghèo. Cũng biết người nghèo cuộc sống không tốt qua. Nếu như đụng thấy lớn bệnh tai họa lớn, trực tiếp rất có thể liền rất không đi qua, có bệnh không dám trị, bởi vì không trả nổi đắt giá tiền thuốc thang, giống như mắc bệnh ung thư, cùng với ác tính khí quản khối u lớn như vậy bệnh. Cái đó xuống không được mấy trăm ngàn, hơn nữa còn không gặp được có thể trị khỏi bệnh, cho nên 30.000 một viên nửa linh quả, Hạ Vũ mới vừa rồi đã không làm những trái này, có lẽ thật sự là thuốc. Một ít chân chính cần người cứu mạng thuốc. Lập tức, mình trở lại bên trong khách sạn. Lâm Sâm đi theo phía sau cái mông tốt nói khuyên giải. Vũ thiếu gia, lão nô có chuyện nói à? Người đừng đi nhanh như vậy, ẩn núp lão nô à? Sâm bá, chuyện này cứ quyết định như vậy. 30.000 một viên rưỡi linh quả thực. Không tiện nghi, rất đắt. Hạ Vũ nói lần nữa. Nhưng mà... Lâm Sâm than thở một tiếng, đã rõ ràng Hạ Vũ tâm tư, hắn sống một bó to tuổi tác, mắt lông mi mau đều là trống không, như thế nào không nhìn thấu Hạ Vũ suy nghĩ trong lòng. Nhất thời, hắn khuyên nhủ, Vũ thiếu gia, lão nô rõ ràng ngươi suy nghĩ trong lòng, nhất định là Lăng Không mới vừa rồi nói xúc động ngài. Có thể cái này nửa linh quả cũng không thể như vậy bán tống bán tháo à. Nguyên nhân có rất nhiều. Ngươi nghe lão nô nói với ngươi. Ừ. Nói nghe một chút. Gặp Lâm Sâm cố ý khuyên giải. Hạ Vũ gật đầu để cho hắn nói chuyện. Lâm Sâm liền vội vàng nói. Một. Thấp như vậy giá cả. Bán tống bán tháo nửa linh quả. Vũ thiếu gia ngươi có nghĩ tới không? Sẽ chọc cho được vô số tán tu giành cướp. Cái này nặng đầu người bất kỳ cũng không chê hơn. Hơn nữa bọn họ chuyển tay liền có thể bán giá cao. Mấy trăm lần lời à. Đủ để cho người bất kỳ điên cuồng. Vô số thế gia coi ngươi là thịt béo. Hai, nửa linh quả nếu như từ chúng ta bên này. Hàng loạt nghiêng tiêu gia tràn vào thị trường. Ngay tức thì sẽ hấp dẫn ở vô số môn phiệt thế lực ánh mắt. Cây cao vượt rừng gió sẽ dập. Đống từ bờ. Lưu tất thoan chi. Được cao hơn người. Nhiều người tất không chi à. Ngoặc kép. Lâm Sâm khổ tâm bà mẹ lải nhải một đống lớn. Rốt cuộc nổi lên hiệu quả. Hạ Vũ cũng không kẻ ngu. Rõ ràng ý của lời này. Nếu là như vậy bán tống bán tháo nửa linh quả. Nhất định sẽ vô số người động tâm, bao gồm tất cả lớn môn phiệt thế gia. Đối với lần này, Hạ Vũ nhức đầu với, trong chốc lát không biết nên làm cái gì. Có thể Lăng Không đứng ở một bên, nhưng thấp giọng bày mưu tính kế nói. Lão bản, mới vừa rồi Sâm bá nói ngươi tâm thiện, ta cảm thấy có cái lưỡng toàn kế. Nói, gặp hắn lại có thể bán cái thắt cút. Hạ Vũ quay đầu lại cao ngất thân thể, thấu phát một cổ nhỏ không thể tra nhàn nhạt cấp trên hơi thở. Để cho Lăng không cảm nhận được áp lực, hắn nhất thời trả lời. Thật ra thì lão bản ngươi muốn trợ giúp cần người. Điểm này không khó, ngươi đối bên ngoài thả ra tiếng gió. Linh quả bán ra một cái là giữ ta và Sâm Bá Lập ra giá cả. Một cái khác điều kiện sao? Liền gọi không cần tiền tài bất kỳ đồ. Chỉ cần sở cầu người một kiện chân coi vật. Sở cầu người chân coi vật. Thú vị. Hạ Vũ nghe được Lăng Không như thế nói. Sắc mặt hơi nghi ngờ. Có chút cái hiểu cái không? Trong chốc lát không rõ ràng. Mà Lâm Sâm nhưng trước mắt sáng lên. Giải thích nói. Vũ thiếu gia. Lăng Không nói biện pháp này có thể được. Sở cầu người chân coi vật. Còn không phải là do chúng ta đánh giá. Đến lúc đó đụng gặp liều lĩnh lấy người. Liền nói muốn mạng hắn để đổi. Như vậy tuyệt đối có thể hù chết liều lĩnh lấy người. Sâm Bá nói không sai. Nếu là thật có cần người bình thường nhà. Lão bản ngươi tùy thời tìm cái lý do lấp liếm cho qua. Cho hắn nửa linh quả thì thế nào? Lăng Không nói. Hai người một sướng một họa như vậy giải thích. Ngay tức thì để cho mình rõ ràng. Không khỏi cười ra tiếng. Hạ Vũ cất cao giọng nói. Ha ha, ý kiến hay. Đụng gặp giáp tâm không tốt người. Trực tiếp đánh báo hư. Nếu là thật có chút cầu người. Thật tốt thuận biện pháp này chủ ý. Không tệ. Tán dương thanh âm rơi xuống. Trên căn bản coi là đồng ý Lăng Không đề nghị của bọn họ. Cũng để cho Lâm Sâm bọn họ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cầm Hạ Vũ cho khuyên ở. Nếu không làm như vậy, bằng vào bọn họ thật đúng là không nhất định có thể thủ được tiệm này. Không bị người cố ý cho đỏ con mắt nhớ đến không thể. Đối với lần này, Hạ Vũ nhìn xuống cổ tay biểu lên lúc trời cũng không còn sớm. Lập tức gần trưa rồi, nhất thời nhớ lại mình linh tỷ hôn sự. Hạ Vũ đối với Lâm Sâm bọn họ giao phó nói. Sâm Bá các người xem trước điểm. Chúng ta đi làm ít chuyện. Lớn đông chúng ta đi. Thuận miệng phân phó một câu. Mình mang ra ra bọn họ lên xe. Đi khách sạn lớn Quân Duyệt. Bất quá bên trong xe lão gia tử tựa hồ có chút khẩn trương à. Ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn xung quanh bốn phía loạn gõ. Tựa hồ ở nhìn thấy chưa? Cho nên, Hạ Vũ trấn an nói. Ra ra làm gì vậy chứ? Yên tâm đi, không có chuyện gì. Nhiều năm như vậy không gặp Linh Tỷ. Không biết nàng còn có thể nhận ra được ta không? Nói gì vậy thằng nhóc thúi? Ngươi Linh Tỷ gọi điện thoại đặc biệt hỏi tới ngươi từ núi Long Hổ xuống không có. Ngươi nói có thể nhận ra được ngươi không? Lão gia tử quay đầu lại sẽ giáo huấn cháu mình. Ánh mắt còn không ngừng được đi bên ngoài liếc. Cái này làm cho Hạ Vũ âm thầm hối hận mở miệng. Kích thích lão gia tử làm gì? Còn không bằng hí mắt ngủ một lát đây. Bất quá xe rất nhanh thì đến Quân Duyệt cửa khách sạn. Cùng chi sang trọng mặt tiền không tương xứng là. Cửa xe cộ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hết sức lạnh tanh, thiếu ít người khí. Hết lần này tới lần khác cửa khắp nơi dán trước lồng đèn lớn màu đỏ. Tràn đầy vui mừng mùi vị. Lập tức, Hạ Vũ đám người xuống xe. Để cho đứng ở cửa vui nghênh khách nhân nhị thúc bọn họ. Gương mặt ngay tức thì đen xuống. Lạnh mâu nhìn Hạ Vũ bọn họ tay không tới. Trong ánh mắt vẻ chán ghét càng tăng thêm. Trong đó tam thúc vợ chồng mang bọn họ đứa nhỏ văn văn vậy đến. Nhìn Hạ Vũ bên này, nhất thời châm chọc nói, ai u, lão gia tử cũng tới, nhị ca không phải nói không để cho các ngươi tới sao? Ngươi nhìn dính sức lực, không mời mà tới à, thật không biết mất mặt hai chữ sao viết à. Lão tử tới xem cháu gái ta xuất giá, có gì mất mặt? Lão gia tử nóng nảy cương ngạnh, bị tam thẩm chen nhau đổi tiền mặt nào đó tràn đầy lửa giận. Nhưng mà, Hạ Vũ nhưng bước ra một bước, nạt nhỏ, lấy ở đâu phong mẫu chó. Há mồm liền cắn bậy người, tam thúc là nhà ngươi sao? Như đúng vậy, liền dắt được rồi, đừng để cho khắp nơi cắn bậy người. Nếu không ta đánh chó có thể là tới nay không xem chủ nhân. Phốp. Chu Băng Băng các nàng nghe vậy nhất thời cười lúm đồng tiền như hoa. Rối rít liếc Hạ Vũ một mắt, phát hiện cái này ngu ngốc xuống núi lâu như vậy. Vậy học dễ trước cong mắng chửi người. Trực tiếp cầm tam thúc một nhà cho mắng một lần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https. tiuyencv.com/ta-go-nối-co-nối-csu-nối-tin-giai-oi-nối-do-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.